Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, xuất kích. Quỳ Cốc vốn định quan bế thần trận, toàn bộ rút lui đi ra, bị Ngao Đỉnh giống lên một tiếng không dám làm loạn. Võng VKY VKV81ZW, com cửu trảo ngân long tộc một mực là cổ thú giới bá chủ. Bất kỳ cái gì chủng tộc cũng không dám cùng cửu trảo ngân long tộc tranh phong. Trong lịch sử dám cùng ngân long tộc khai chiến chủng tộc toàn bộ đều diệt tộc. Bộ tộc này thế nhưng là tại thượng cổ thời kỳ liền là cấp bá chủ. Ngao Đỉnh, Tà Lỗ cùng Hồ Cơ bọn người trước tiên lấy ra một khối có thần bí đổ văn giáp xác đột nhiên bóp nát, đồng thời bóp nát giáp xác còn có một số cường giả. Bọn hắn đều thông chi các tộc tộc vương cùng cường giả. Giống như chỉ là phổ thông nhân tộc cường giả, hoặc là bọn chúng sẽ không để ý như vậy. Nhưng nhân tộc bên trong có một cái hóa thần, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hóa thần cảnh có thể nhẹ nhõm quét ngang vô số thú thần. Cũng tỉ như vừa rồi Ngao Đỉnh cùng một cái khác thú thần đồng thời công kích. Chấp pháp trưởng lão căn bản không có bị bất cứ thương tổn gì. Giống như cho chấp pháp trưởng lão ra ngoài, hắn một đường có thể quét ngang. Đối với cổ thú tộc tới nói cái kia chính là hạo kiếp. Quỳ Cốt, Lục Ly thần niệm thoáng cái khóa chặt một cái thấp bé thú thần. Theo Ngao Đỉnh cùng một cái khác thú thần trong giọng nói, hắn biết được Quỳ Cốt là khống chế đại trận thú thần. Hưu tương đương, Thiên Tà Châu phá không mà đi, bắn thẳng đến Quỳ Cốt. Lục Ly ý đồ phi thường tinh tường, hắn muốn bắt lại Quỳ Cốt, dạng này liền có thể phá vỡ đại trận chạy thoát, ngăn trở hắn, bảo hộ Quỳ Cốt. Ngao Đỉnh khám phá Lục Ly dụng ý, giống giận, hắn khổng lồ thân thể đột nhiên uốn éo, tới một cái thần long bái vĩ. Cự đại đuôi rồng trùng điệp đập vào Thiên Tà Châu bên trên. Ô, vượn 16 ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thân thể áo bào bạo liệt. Thân thể lấy mắt thường có thể thấy được độ biến lớn. Một cỗ bạo ngược khí tức tràn ngập mà ra. Cuối cùng biến thành cả người cao gần trăm trượng cự đại huyết viên. Mang Quỳ Cốt đi, vượn giống một tiếng. Chân lớn trên mặt đất đạp một cái, như núi thân thể chạy nhảy dựng lên, hướng Thiên Tà Châu bay đi. Đầu kia cự đại đuôi rồng đập vào Thiên Tà Châu bên trên. Thiên Tà Châu không có một tia chấn động, ngược lại đầu kia cái đuôi bị đẩy lùi ra ngoài. Thiên Tà Châu tiếp tục bay tới, vượn 16 trên hai tay nổi lên hồng quang, tả hữu giáp công đối Thiên Tà Châu vỗ tới. Nhưng Thiên Tà Châu bên trong năng lượng nhiều như vậy, một cái thú hoàng công kích làm sao có thể phá vỡ. Hưu tương đương, Thiên Tà Châu tiếp tục bay đi. Kia cường đại lực lượng căn bản là không có cách kháng cự. Vượn 16 thân thể bị mãnh nhiên đụng vào, hai tay của hắn bắt lấy Thiên Tà Châu. Cuối cùng hắn thân thể nhất chuyển, bị Thiên Tà Châu mang theo bay tứ tung. Một viên chỉ phương viên trăm trượng cự đại viên cầu gấp bay tứ tung, phía sau mang theo cả người cao gần trăm trượng thú hoàng. Cái này nhìn rất là quỷ dị, cũng rất là khôi hài. Quỳ Kí Húc bị mang đi, bị một đầu phía sau có 10 con cánh chim màu đen hắc lang mang đi. Cái này hắc lang độ rất nhanh, Thiên Tà Châu vừa mới bay tới, nó thân thể lóe lên đã mang theo Quỳ Cốt đi một bên khác. Chung quanh đây phương viên có trăm dặm không gian là có thể tự do hoạt động. Ra cái này trăm dặm không gian liền sẽ tự động quay lại tới. Phương viên trăm dặm nhìn tựa hồ rất rộng rãi, nhưng đối với cường giả tới nói chỉ là mấy hơi thời gian sự tình. Thiên Tà Châu độ càng là nhanh, 3-4 tức thời gian liền có thể hướng sông đi qua. Sở dĩ cái kia 10 cánh hắc lang mục quang nhìn chằm chằm vào Thiên Tà Châu, tùy thì chuẩn bị mang theo Quỳ Cốt đào tẩu. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu thoáng cái quay đầu bay tới, nhưng 10 cánh hắc lang thân thể lóe lên lại xông tới một bên khác. Hừ, Lục Ly hừ lạnh một tiếng, xác định phụ cận không có chuẩn thần thú ẩn núp về sau. Hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ, Quỷ Quýnh nhất định phải cầm xuống. Đây là duy nhất cơ hội, nếu không sẽ bị vây chết tại cái này. Coi như cuối cùng may mắn phá vỡ chạy ra thăng thiên. Giống như cần tốn hao mấy năm mật sở dĩ Lục Ly nghĩ nghĩ cùng chấp pháp trưởng lão nói ra. Thái gia gia đợi lát nữa chúng ta cùng đi ra. Người trước kháng trụ một đợt công kích. Ta tại phóng thích linh phong thành lâu đài. Chúng ta nghĩ biện pháp đem quy cốt trước cầm xuống. Chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra. Nếu không vận dụng âm quỷ thú, trực tiếp trấn áp, vẫn là không nên dùng âm quỷ thú trước. Lục Ly lắc đầu nói, đây là lá bài tẩy của chúng ta. Vạn nhất cổ thú tộc có chuẩn thú thần đâu, chúng ta cũng có lật bàn cơ hội. Quy ước thực lực cũng không mạnh, linh phong thành lâu đài nhẹ nhõm có thể trấn áp. Lục Ly không muốn lộ ra ánh sáng âm quỷ thú. Chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ. Trên người kim sắc thần khải hiển hiện, hắn thần khải trước kia chỉ có bát giai, nhưng ở đột phá hóa thần cảnh về sau, thành công đột phá đến cửu giai trung cực thần khải, lực phòng ngự tăng nhiều, hưu tương đương, thiên tà châu bay đi, cũng không có hướng quy cốt bên kia bay đi, mà là hướng một cái hướng khác thẳng tắp bay đi, đem một cái thú thần đụng bay ra ngoài. Tại Ngao Đỉnh coi là Lục Ly muốn bắt còn lại thú thần lúc. Thiên tà châu bay ra ngoài trăm dặm. Không gian tự động nghịch chuyển. Thiên tà châu chuyển hướng hướng bên này gấp bay vụt mà đến. Rất nhanh tới gần quy cốt phụ cận. Ông, chấp pháp trưởng lão thân thể thoáng hiện mà ra. Hắn điên cuồng luân động trong tay thiết côn. Phụ cận không gian lập tức trở nên một mảnh đen kịt. Đây cũng không phải là phổ thông đen nhánh, mà là tuyệt đối đen nhánh. Coi như hai cái thú hoàng tới gần cũng lẫn nhau vô pháp trông thấy đối phương. Tốt, Lục Ly thân thể thoáng hiện mà ra. Sau đó trước tiên thả ra linh phong thành lâu đài, mà lại là mở rộng đến cực hạn. Thoáng cái bao phủ phương viên trăm dặm, đem quy cốt các loại. Chờ, một đám thú thần đô bao phủ đi vào. Ngao tương đương, ô ô, tê tê, vô số thú thần hét thảm lên, linh phong thành lâu đài bên trong công kích linh hồn rất mạnh. Địa tiên đều chịu không được, năm đó đại ma thần đều chịu không được, những này thú thần lại thế nào chịu nổi, để Lục Ly có chút ngoài ý muốn chính là Ngao Đỉnh cùng. Hồ cơ thế mà đứng vững, còn không có quá lớn ảnh hưởng. Ngoài ra còn có thiên hồ tộc một cái khác nữ tử cũng đứng vững. Thiên hồ tộc chủ yếu dựa vào mị thuật, linh hồn cường đại, cái này rất dễ lý giải. Cửu chảo ngân long linh hồn làm sao mạnh như vậy, bản nguyên tinh huyết. Lục Ly thần niệm hướng Ngao Đỉnh cự đại trong thân thể quét tới lúc. Cả người đều run rẩy. Hắn tại Ngao Đỉnh trái tim bên trong dò xét đến hai giọt bản nguyên tinh huyết. Mà lại bản nguyên tinh huyết cùng hắn huyết mạch có cộng minh. Hắn thời khắc này huyết dịch quay cuồng lên. Bản mệnh châu cùng hồn trong nội đan ngân long huyết mạch du tẩu. Rõ ràng hưng phấn tới cực điểm. Tốt, tốt, Lục Ly thu hồi thần niệm. Cả người đều kích động không thôi. Hận không thể lập tức đi đem Ngao Đỉnh đánh chết. Đem hắn bản nguyên tinh huyết thôn phệ. Bất quá giờ phút này quy cốt mới là mấu chốt. Hắn thần niệm nhìn về phía trên mặt đất lăn lộn quy cốt. Quát khẽ, Thái gia gia, đỉnh trước lại, Ngao tương đương, Ngao Đỉnh ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Cự đại cái đuôi cùng móng vuốt múa, đem phụ cận từng cái linh phong gian phòng chấn vỡ. Nó giống giận, hồ cơ, phóng thích thiên mị thuật, nhanh, tốt a. Hồ cơ cắn răng, nàng hai tay múa, tiếp lấy trong thân thể hào quang vạn trượng, bốn phía hắc vụ lập tức tán đi, tất cả mọi người mục quang đều vô ý thức hướng hồ cơ nhìn lại. Thiên mị thuật, Lục Ly có chút kinh ngạc, Bạch Thu Tuyết không phải liền là học xong thiên mị thuật sao? Thiên mị thuật thế nhưng là dạ xoa tộc thần thuật, thiên hồ tộc làm sao lại, chẳng lẽ dạ xoa tộc là thiên hồ tộc cùng nhân tộc tạp giao ra? Lục Ly trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó ý nghĩ này đạt được xác định. Dù sao chủng tộc viễn cổ đều là cổ thú tộc cùng nhân tộc tạp giao ra, điểm này đã được đến xác nhận. Nàng thiên mị thuật đạt tới trọng thứ mấy? Nếu như là đệ tam trọng vậy liền phiền phức lớn rồi. Lục Ly có chút nhức đầu. Thiên mị thuật đệ nhị trọng có thể ảnh hưởng địa tiên, đệ tam trọng đoán chừng nhẹ nhõm có thể trấn áp hóa thần. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.